tốt nhất con rể, chương 2288, không có B27. Góc truyện audio.com, tác giả, Lâm Vũ Giang Nhan, phân loại, đô thị đổi mới thời gian, 20-210604-09, 31:10. Cha không được, Khuê Mộc Lang nao nao cũng là rất là ngoài ý muốn, vội vàng đưa đầu tới nhìn thoáng qua. Bình thường, Bách Nhân Đồ sắc mặt như thường, thản nhiên nói. Như loại này đặc biệt cần làm cầm tù địa điểm, tại trên địa đồ không thể nào tra được. Bình thường mà nói, đặc tình sử đều sẽ thông báo địa đồ công ty, tại trên địa đồ đem những này địa điểm biến mất. Nghe được hắn lời này, Yến Từ cùng Khuê Mộc Lang hai người trong mắt kinh ngạc mới biến mất, đem so sánh Bách Nhân Đồ loại này ám sát kinh nghiệm phong phú sát thủ mà nói, bọn hắn tại những phương diện này, quả thật có chút cô lậu quả văn. Như đại ca nói không sai, đến lúc đó sau đó, chúng ta lại chính mình tìm là được. Lâm Vũ gật gật đầu nói, dù sao chúng ta đã có cụ thể địa chỉ, mặc kệ là quân cơ sử hay là Hà Nhị gia bên kia có thể đem lão tiên sinh vị trí chỗ ở mò được như thế rõ ràng, đã phi thường hiếm thấy. Bởi vì lúc này đã là đêm khuya, thêm nữa bọn hắn đi tới là một chỗ hoàn cảnh đối lập u tĩnh khu dân cư, cho nên trên đường đi đụng phải cỗ xe rất ít, không có chút nào khó khăn chắc trở liền chạy tới lão tiên sinh kia bị cầm tù khu dân cư. Cách thật xa liền nhìn thấy cái kia phiến khu dân cư nằm ở một chỗ địa thế tương đối cao đồi núi, địa hình khu cư xá mặt phía bắc là một mảnh rất hồ lớn, lớn đến từ bọn hắn cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy nước hồ một góc, căn bản là không có cách nhìn trộm toàn cảnh. Bất quá tiến lên đến cách khu dân cư còn có 1-2 ngàn mét thời điểm, Lâm Vũ liền trực tiếp một cước đạp lên phanh lại, dừng xe ở ven đường, hướng Bách Nhân Đồ đám người nói. Tiếp xuống, chúng ta đi bộ đi qua, chạy bên kia đường nhỏ. Nói xong hắn chỉ cách đó không xa một đầu 10 phần chật hẹp ô tĩnh đường nhỏ. Chỉ gặp cái này điều nhỏ lộ nghiêng thông hướng khu dân cư bên cạnh hậu phương vị trí, nếu như theo đường nhỏ một đường đi tới, căn bản là không có cách thẳng tới khu dân cư, thế nhưng có thể thông hướng khu dân cư phía sau bên hồ đầm lầy, lấy mấy người bọn họ năng lực lướt qua cái kia phiến đầm lầy cùng thủy thảo xông vào khu dân cư bên trong, cũng không phải là cái gì việc khó. Bách Nhân Đồ bọn người ngẩng đầu nhìn một cái, tiếp theo lập tức gật gật đầu, mở ra hành lý, đem một ít cần vũ khí cùng giò xét trang bị toàn bộ mang lên, mang tốt đặc chế mặt nạ, lúc này mới mở cửa xe nhảy xuống, trái phải nhìn quanh liếc mắt thấy không có người chú ý, lập tức uốn cong eo tiến vào đầu u tĩnh đường nhỏ. Quảng cáo, chờ bọn hắn ba người tiến lên sau đó, Lâm Vũ cũng lập tức đi theo. Theo đường nhỏ mãi cho đến bên hồ, bọn hắn không có chút nào đình trệ, trực tiếp vọt vào đầm lầy, dựa vào nhẹ nhàng linh hoạt thân pháp cùng cực kỳ nhanh chóng độ, như dẫm trên đất bằng một dạng lướt qua rộng lớn đầm lầy cùng thủy thảo, vọt thẳng tiến vào rộng lớn khu dân cư bên trong. Không biết là bởi vì mảnh này khu dân cư vào ở tỷ lệ khá thấp, vẫn là bởi vì lúc này chính vào đêm khuya, khu dân cư bên trong ánh đèn có hạn, tuyệt đại bộ phận các rãnh vực đều là tối như mực một mảnh. Như vậy, ngược lại là thuận tiện Lâm Vũ bọn hắn hành động. B27, Yến Từ lần nữa thấp giọng cùng mọi người nhắc nhở một câu, để bọn hắn căn cứ khu biệt thự thường ngoài bảng số phòng tìm kiếm. Góc truyện audio.com. Bởi vì những thứ này biệt thự độc lập tính chất cùng tư mật tính chất rất tốt, biệt thự ngoại vi đều trồng đầy cây cối cùng bụi cây, thêm nữa biệt thự phân bố không có chút nào quy tắc, xen vào nhau không đều, cho nên tìm kiếm hơi có chút khó khăn. Mặt khác bọn hắn còn cần cẩn thận tránh né giám sát, cho nên bốn người bọn họ tìm mười mấy phút mới bất quá tìm 4-5 tòa nhà. Cái này mẹ nó cái gì bố cục a, loạn thất bát tao, cùng B20 vậy mà kề cùng một chỗ. Khuê Mộc Lang nhịn không được mắng một câu, nói ra. Nếu không chúng ta chia ra tìm đi, tốc độ có thể mau mau. Lâm Vũ tinh tế vừa nghĩ, tiếp theo nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Tốt, chúng ta bốn người người phân bốn phương tám hướng phân biệt tìm kiếm, bất quá cách mỗi 10 phút đều tới đây tụ tập một chút, nhớ kỹ, 10 phút. Mảnh này khu dân cư càng là yên tĩnh, khả năng liền càng nguy hiểm, hắn không thể không cẩn thận một chút. Tốt, mọi người đáp ứng một tiếng, tiếp theo một người chọn một cái phương hướng, thân hình linh xảo lướt vào trong bóng tối. Lâm Vũ lựa chọn nam hướng nơi ở, một đường lướt tới, một bên chú ý đến bốn phía giám sát, một bên nhìn kỹ bên ngoài biệt thự tường môn bảng số. Bất quá liên tiếp tìm 4-5 nhà cũng không có phát hiện B27. Gặp chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Lâm Vũ lập tức trở về bẻ ngược trở lại vừa rồi gặp mặt vị trí. Rất nhanh, Yến Từ, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang ba người cũng đều trở lại. Làm sao, đã tìm được chưa? Lâm Vũ gấp giọng hỏi. Không có, ba người bọn họ tất cả đều lắc đầu. Lại tìm, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, tiếp theo xoay người, lần nữa lướt về phía phương nam, trực tiếp vượt qua hắn vừa rồi tìm cái kia 3-4 ngôi biệt thự, tiếp tục thẩm tra phía trước vài tòa nhà, bất quá một mực đem còn lại vài ngôi biệt thự đều tìm đã xong, hắn cũng không có chút nào phát hiện. Theo sau hắn trực tiếp quay trở về vừa rồi địa điểm, chỉ gặp Yến Tử, Bách Nhân Đồ đã sớm chờ ở chỗ ấy. Đã tìm được chưa? Lâm Vũ gấp giọng hỏi. Ta bên kia toàn tìm khắp cả, không có. Ta bên kia cũng tìm khắp cả, cũng không có. Quảng cáo, Yến Tử vội vàng nói. Ta cũng vậy, tổng cộng liền 7 tòa nhà ta toàn tìm, không có B27. Bách Nhân Đồ cũng lắc đầu. Vậy khẳng định chính là tại Khuê Mộc Lang đại ca cái hướng kia. Lâm Vũ nói xong liền kêu Yến Tử cùng Bách Nhân Đồ hướng phía Khuê Mộc Lang tìm đi phương hướng phóng đi, nhưng lúc này Khuê Mộc Lang đúng lúc đối diện trở lại. Chạy, phía trước dẫn đường. Bách Nhân Đồ trầm giọng hướng Khuê Mộc Lang nói ra. Dẫn đường, Khuê Mộc Lang không phải do sững sờ, không rõ ràng cho lắm nói, đi chỗ nào. Đi B27A, Bách Nhân Đồ nói ra. Bên kia không có B27. Khuê Mộc Lang chống lúc lắc một dạng lắc đầu nói. Bên kia 8 tòa nhà nơi ở ta toàn tìm khắp cả, không có B27. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.